Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3288, vô biên hiển thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tượng đá cao trăm trượng, trang nghiêm thần thánh. Không biết là xuất từ ai chi thủ, tạo hình đến sinh động như thật, đem hắc ám thần điện điện chủ vô biên khí thế cùng uy nghiêm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tượng đá mở miệng, thần âm như minh lôi huy hoàng. Chư nhượng trần, ngươi thế mà đến nơi này. Thần uy ép thân, Trương Nhược Trần lại gặp không sợ hãi, thân hình đơn giản là như trường kiếm, nói. Ta chính là hắc ám thần điện nửa cái chủ nhân, nơi đây ta vì sao không thể có. Vô biên điện chủ tại Bắc Trạch Trường Thành đã hoàn hảo, phải chăng có thể còn sống trở về. Một đạo hừ lạnh tiếng vang lên. Có quán thông thời không, phá vỡ thiên địa thần lực, từ vô tận xa xôi tinh vực trào ra ngoài đến, cùng tượng đá dung hợp lại cùng nhau. Tượng đá nội bộ, xông ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn cùng nặng nề hắc ám thần lực, hóa thành một mảnh mây đen. Mây đen nhanh chóng tuôn hướng Trương Nhược Trần, tương tự một đạo ác linh, cầm trong tay trảm thiên thần nhận bổ ra ngoài. Thần điện nội bộ không gian to lớn, ác linh giống mây đen che trời. Dung hợp tại ác linh thể nội quy tắc thần văn, hơn xa đại thần quy tắc thần văn, là vô lượng thần văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa trảm thần chi lực. Trương Nhượng Trần liên tiếp lui về phía sau, tại khoảng cách cửa điện chỗ không xa dừng lại, chân đạp khom bước, thể nội bộc phát ra hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra ngoài. Bất động minh vương quyền. Tại ra quyền trong nháy mắt, 68 đạo hư ảnh hình người, tại Trương Nhượng Trần quanh người hiển hóa, tư thái khác nhau, quyền chiêu đều không giống nhau, đại biểu bất động minh vương quyền tầng thứ 17 68 loại quyền ý, 68 loại quyền ý hợp nhất, cùng chân thân trùng điệp. Oanh, nắm đấm cùng ác linh bổ ra trảm thiên thần nhận, đụng vào nhau. Hắc ám quang hoa cùng hỗn độn quang hoa lẫn nhau đối xứng, đem thần điện chia cắt, đem không gian xé rách, một đạo cường hoành không hiểu chấn động lực lượng, hướng ngoài thần điện lan tràn ra ngoài. Ngoài thần điện tất cả tu sĩ, như bụi cỏ cây khô, đều bị đánh bay. Trương Nhượng Trần trên cánh tay thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo hiển hiện từng đạo sáng tỏ quang văn, ngăn trở vô biên một kích này, cởi mở cười nói. Điện chủ, lúc này không giống ngày xưa, ngươi muốn vượt qua một mảnh xa xôi tinh vực giết ta, đã là vĩnh viễn việc không thể nào. Vù vù, sáu thanh thần kiếm sau lưng Trương Nhược Trần hiển hiện ra, vạch ra từng đạo lưu quang vết kiếm. Trên thân kiếm, quang mang càng ngày càng nóng rực, giống như là muốn đem trọn tòa thần điện dung luyện. Trương Nhược Trần hướng về phía trước lao xuống. Sáu thanh thần kiếm theo vào. Trương Nhược Trần hai tay bóp ra kiếm ấn, sáu thanh thần kiếm kết thành kiếm trận, mũi kiếm đủ chỉ một chút. Bành, một tiếng đánh nát hắc ám ác linh. Sấm sét vang dội ở giữa, Trương Nhược Trần đã tới tượng đá trước người, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa sát nhập, đâm thẳng đâm tới ra. Tùy theo, sáu thanh thần kiếm cùng nhau đâm về vô biên tượng đá ngực, phá vỡ từng đạo vô lượng thần văn. Đùng, tượng đá ngực, xuất hiện một vết nứt. Nhưng, chính là lúc này, một cỗ sâu thẳm hùng hậu lực lượng hắc ám, từ trong tượng đá bạo phát đi ra. Trương Nhượng Trần trước mắt tầm mắt, hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả sáu thanh thần kiếm phát ra thần quang đều không thể xé rách hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, trong hắc ám, truyền ra một cỗ cường hoành lực lượng lôi kéo, đem Trương Nhược Trần hướng trong vực sâu kéo đi. Trương Nhược Trần không chút kinh hoàng, thôi động hắc ám áo nghĩa. Ầm ầm, một đạo kinh lôi, tại trên không thần điện vang lên. Đứng tại ngoài thần điện Xích Huyền Quỷ Quân kinh hãi phát hiện, toàn bộ đại tâm viên tổ giới lực lượng hắc ám cùng hắc ám quy tắc, ngưng tụ thành thực chất hóa hắc ám sợi khí, đều là hướng thần điện dũng mãnh lao tới. Một đạo cao lớn nguy nga thân ảnh màu đen, đứng tại phía trên thần điện, nhìn lên thương khung. Lập tức, trong tinh không hắc ám quy tắc, cũng liên tục không ngừng hội tụ tới. Quần tinh mất đi quang trạch, thiên địa bị hắc ám thôn phệ. Thân ảnh màu đen cao lớn kia, cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc. Chủ thần, là hắc ám chủ thần. Thần lực ba động bình ổn lại về sau, Xích Huyền Quỷ Quân trước tiên xông vào thần điện, nhìn thấy đầy đất đá vụn, rung động trong lòng phải nói không ra nói. Nguyên lai là điện chủ tại hiển hóa thần thông. Nhưng nhìn tình hình này, điện chủ thế mà bại, ngay cả mình tượng thần đều không có bảo trụ. Vô biên thật đúng là lợi hại, tại phía xa Bắc Trạch Trường Thành, thần lực lại có thể ảnh hưởng đại tâm viên tổ giới. Ta hiểu được, là quy tắc thần văn, là vô biên đem chính mình bộ phận quy tắc thần văn, lưu tại trong tượng đá. Ta đã nói rồi, vô biên cũng không phải bất diệt vô lượng, một đạo tượng đá mà thôi, như thế nào lợi hại đến nước này. Trương Nhượng Trần đem trong đá vụn vô lượng quy tắc thần văn cùng hắc ám thần lực, toàn bộ đều thu nhập lòng bàn tay, ngưng tụ thành hắc ám chùm sáng, lập tức sử dụng thần diễm luyện hóa. Xích Huyền Quỷ Quân triệt để khôi phục lại bình tĩnh, tiếp theo, trong mắt tuôn ra kính ngưỡng thần sắc, sợ hãi than nói. Nhược Trần giới tôn đúng là hắc ám chủ thần, thật bất khả tư nghị. Trong đại thần hắc ám chủ thần, xưa nay hiếm thấy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại nói. Giới tôn nếu cùng vô nguyệt đường chủ thành hôn, dĩ vãng ân oán, kỳ thật có thể xóa bỏ, không cần thiết lại đi đắc tội điện chủ. Bổn quân lời này, cũng không phải là thiên vị hắc ám thần điện, hoàn toàn là vì giới tôn cân nhắc. Dù sao, ai không muốn thiếu một cái cường địch, thêm một cái cường viện. Trương Nhượng Trần đã đem vô biên quy tắc thần văn cùng hắc ám thần lực luyện hóa, lười nhác cùng Xích Huyền Quỷ Quân giải thích cái gì, nói. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Xích Huyền Quỷ Quân sau khi rời đi, Trương Nhượng Trần tim quang mang lấp lóe, phóng xuất ra hơn vạn đạo tinh thần lực suy nghĩ phân thân, phóng tới các phương, khua chiêng gõ trống phân tích trong thần điện bên ngoài trận pháp minh văn. Sau một lúc lâu, Xích Huyền Quỷ Quân trở về, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói. Bổn quân đã hung hăng thu thập bọn hắn một trận, nhưng trong chân thần, chỉ có Xích Hồn Quân chủ cố ý thần phục. Kết quả này, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Dù sao, người có thể thành chân thần, tinh thần ý chí đều không kém. Bao quát Xích Huyền Quỷ Quân cùng Nguyên Thiên Quân chủ kỳ thật trước mắt đều không phải là chân chính thần phục, chỉ là tâm tính cùng tín niệm khác biệt tại xu lợi tránh hại mà thôi. Trong lòng bọn họ riêng phần mình đều có mưu tính, có chính mình một bộ bảo toàn chi đạo. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Bất quá Xích Hồn Quân chủ có điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Hắn nói, hắn như quy thuận ngươi, Xích Hồn Thần Quốc chắc chắn sẽ bị Tử Thần Điện phá hủy, tất cả tộc nhân cùng dòng dõi đều sẽ biến thành vong hồn, hoặc là tù phạm. Giới tôn nếu có thể bảo toàn Xích Hồn Thần Quốc, hắn liền nguyện ý quy thuận, từ đây trung tâm 02. Trung tâm 02. Chấm. Trương Nhượng Trần cười cười. Xích Hồn Quân chủ quỳ một gối xuống tại ngoài thần điện, trịnh trọng nói. Cái này tuyệt không phải nói ngoa. Bản thân sở dĩ thần phục giới tôn, cũng không phải tham sống sợ chết. Kỳ thật, nguyên nhân có hai. Nó một, bản thân mà chết, Xích Hồn Thần Quốc mất đi thần linh thủ hộ, chắc chắn sẽ bị tử tộc các đại thần quốc chia cắt. Tộc nhân cùng dòng dõi, vẫn như cũ khó thoát biến thành vong hồn cùng tù phạm vận mệnh. Thứ hai, bản thần là thật bị giới tôn thiên tư tin phục, tin tưởng vững chắc giới tôn tương lai thành tựu phi phàm, đi theo giới tôn, là bỏ gian tà theo chính nghĩa, là đang theo đuổi một cái càng thêm to lớn tương lai. Ai không muốn đi theo tương lai chi chủ? Đứng ở một bên Nguyên Thiên Quân chủ, trong lòng tối lẩm bẩm, bình thường nhìn ngươi Xích Hồn Quân chủ uy phong bát diện, ngạo khí lang vân, không nghĩ tới đập lên mông ngựa đến, thế mà cao minh như vậy, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi a. Nguyên Thiên Quân chủ ở trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không thần phục quá nhanh, tại Trương Nhược Trần trong lòng địa vị sẽ bị Xích Hồn Quân chủ siêu việt đi. Trong thần điện, truyền đến Trương Nhược Trần thanh âm. Rất tốt. Ngươi có như thế ý nghĩ, đã là trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, có đảm đương, cũng là nhìn xa trông rộng, nhìn sự tình nhìn vật thấu triệt, là một nhân tài. Bản giới tôn đã đưa tin ngày xưa Trường Sinh Điện điện chủ Tiết Mộc, mệnh hắn lập tức tiến đến tử tộc, đem Xích Hồn Thần Quốc cả nước trên dưới mang tới. Đồng thời, còn có Nguyên Thiên Thần Quốc. Nguyên Thiên Quân chủ một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc, liền vội vàng khom người hành lễ, cười nói. Đa tạ giới tôn hậu ái, kỳ thật bản thần sớm đã đưa tin ái nữ Nguyên Xu, để nàng mang theo Nguyên Thiên Thần Quốc đến đây bách tộc vương thành tinh vực. Nguyên Thiên Thần Quốc mặc dù chỉ là một tòa cỡ nhỏ thần quốc, nhưng cũng có vô số nhân tài cùng tài nguyên, nhất định có thể là giới tôn thế lực góp một viên gạch. Trương Nhược Trần nói, bản giới tôn kỳ thật rất không quen nhìn địa ngục giới các tộc lý niệm cùng một chút cực đoan cách làm, tử linh cùng sinh linh ở giữa cũng hoàn toàn chính xác có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng, bản giới tôn có hải nạp bách xuyên chi tâm, chỉ cần các ngươi dựa theo quy củ làm việc, trong thiên địa này, tự nhiên sẽ có tử tộc sinh tồn chi địa. Nguyên Thiên Quân chủ cùng Xích Hồn Quân chủ cùng nhau động dung. Trương Nhược Trần lời này nhìn như bình thản tự nhiên, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng ra đáng sợ dã tâm, trong lúc mơ hồ, giống như là muốn diệt đi toàn bộ tử tộc ý tứ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.